Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 868, chương 869, nữ nhân giao phong. Làm lần lượt từng bóng người, dần dần rõ ràng chi về sau, Diệp Lăng tâm cảnh, cũng là trong nháy mắt này, trước nay chưa có viên mãn, cái kia từng cái kinh ngạc lại kích động khuôn mặt lên. Từng luồng nước mắt, tựa hồ đánh sụp Diệp Lăng nguyên bản kiên nghị vô cùng tâm tình. Vương Thục Phân, Diệp Thiên, hai vị đã qua đời lão nhân, nhưng ở hồn phách trước khi rời đi, bị Diệp Lăng trực tiếp cưỡng ép dẫn tới tiên giới. Nguyên bản cái kia già nua khuôn mặt lên, hiện nay cũng là tràn đầy khí tức thanh xuân, hoán phát bừng bừng sinh cơ. Cái nào còn có một chút điểm thọ mệnh đến rồi cuối dáng vẻ. Rõ ràng chính là hơn 20 tuổi tiểu tử. Mạc Tinh, Diệp Vô Đạo, Diệp Phi, Ngạo Hồng Trần, Thần Phong, 5 người có chút suy bại khí huyết. Hiện nay cũng là biến được sinh long hoạt hổ. Hơn nữa tiên khí tẩm bổ, làm cho mấy người tu vi trong nháy mắt đều là tăng vọt một vòng. Táng Hoa, Mộ Ngưng Hàm, Vương Ngưng Mị, Trầm Nguyệt Tâm, Lưu Sảo, Lâm Vũ Tình, Alice, Teresa, Ruth, Mạc Tư Thanh, Hàn Thanh Tâm các loại. Chờ, chúng nữ, từng cái cũng đều tản ra diêm dúa lòe loẹt mị lực. Dấu vết tháng năm, theo thân thể của các nàng lên, trực tiếp bóc ra, thuộc về các nàng đúng là một chiếc chẳng bao giờ thể nghiệm qua thông thiên. Ngày, đại đạo. Hoan nghênh đi tới tiên giới. Diệp Lăng mỉm cười, đi tới Vương Thục Phân cùng Diệp Thiên trước mặt, gắt gao ôm cùng với chính mình cha mẹ, ôm rất căng rất căng. Đời này, hắn tuy là chỉ bất quá thức tỉnh rồi mấy năm mà thôi, nhưng là hắn thể nghiệm qua, cũng là trước nay chưa có thân tình, trước nay chưa có từng trải. Đây hết thảy làm cho tâm cảnh của hắn, làm cho hắn quỹ tích đều xảy ra long trời lở đất biến hóa, là cùng lúc trước, căn bản không giống nhau lắm. Bà bà, công công, Tây Vương Mẫu, Cửu Thiên Huyền Nữ, Phượng Khôi, ba nữ cũng đều là đứng dậy, đi tới hai vị lão nhân bên người, nhẹ nhàng cúi chào. Vương Thục Phân cùng Diệp Thiên nhìn trước mắt ba nữ nhân, trong mắt đều thẳng. Cái này chẳng lẽ cũng là chính mình nhi tử lão bà mà. Dáng dấp thật đúng là trầm ngư lạc nhạn bế nguyệt tu hoa a. Mau dậy, mau dậy. Vương Thục Phân vội vã đi tới ba nữ bên người, nhưng kéo về phía sau bắt đầu ba nữ. Ba nữ dáng vẻ tức thì thẹn thùng. Các nàng lại là lần đầu tiên thấy Diệp Lăng thầy U a. Mặc dù là chuyển thế chi thân thầy U, nhưng là cũng là chính thống công công bà bà, bố chồng, mẹ chồng. A, các nàng nhưng là quá quen thuộc Diệp Lăng tính xấu, nào dám có từng chút một bất kính. Được rồi, đi, chúng ta đi trước trong phòng lại nói. Diệp Lăng cười ha ha, nhìn một bên Diệp Bình trực tiếp nhảy đến rồi huyền nữ thân lên. Không khỏi cảm thán, Diệp Bình ở tiên giới mới bất quá độ hơn một năm mà thôi, nhưng là hạ giới huynh đệ bọn muội muội bây giờ cũng đã là niên quá bán bách. Chỉ có hắn vẫn cái tiểu mao đầu. Đây nếu là các loại, chờ, lấy sau bọn họ trở lại tiên giới, làm như thế nào gọi? Không được tự nhiên không? Huy hoàng trong đại điện, mọi người từng cái đều là như thấy được mới tân thế giới một dạng. Bọn họ cái nào gặp qua loại này trận thế a? Tiên khí rộng lớn, cung điện thành đàn, cha, mẹ, các ngươi a, một đời kia đã qua xong, hiện tại a các ngươi cần chính là trọng tu một đời, trước hảo hảo tu luyện thành tiên chi về sau, hai vị a có thể du lịch tam giới, thật tốt hưởng phúc rồi. Tiên nhân là một cái đường ranh giới, chỉ có thành tiên mới có thể bất nhập luân hồi, nhảy ra lục đạo, lưu ý nghĩa lên là có thể bất tử, nhưng là tiên nhân bất tử nhưng cũng là không thể. đi ra ngoài chiến đấu chém giết, còn có đáng sợ thiên nhân ngũ kiếp, tâm ma loạn quái các loại một loại chuyện đáng sợ tình. Diệp Lăng bây giờ đang ở nỗ lực, chỉ có siêu thoát tiên đế, hắn mới có thể vĩnh bảo những người này nhảy ra năm tháng sông dài chung. Vương Thục Phân cùng Diệp Thiên gật đầu, hai người thật không có nghĩ tới có thể tới tiên giới. Lúc đầu nghĩ, đời này qua hết cũng không tính, bây giờ nhi tử đem hắn nhóm mang hội tiên giới, vậy hắn nhóm tự nhiên cũng là thật tốt tu luyện, không thể cô phụ không phải. Chư vị muội muội, có gì cần, cứ mở miệng, nơi đây à, các ngươi cũng là lần đầu tiên đến, không nên cảm thấy mới lạ. Cái này lấy sau a chính là chúng ta chờ. Tây Vương Mẫu ngồi ở Diệp Lăng bên trái phía dưới chậm rãi nói, lời này vừa ra, Diệp Lăng đột nhiên cảm thấy chuyện không đúng. Đây là thị uy a, tuyên thệ lãnh thổ quyền lợi hung hãn khiêu khích a. Quả nhiên, một bên Trầm Nguyệt Tâm cũng là mỉm cười. Lấy chồng theo chồng, gả cho chó thì theo chó. Diệp Lăng đi tới nơi nào? Nơi nào chính là nhà của chúng ta. Ba vị tỷ tỷ yên tâm, chúng ta a thích ứng lực cường rất ở đâu. Tối thiểu người đối diện quen thuộc vẫn có thể rất nhanh thích ứng. Ồ đúng, ba vị tỷ tỷ, chúng ta a theo hạ giới mang về điểm các ngươi chưa từng thấy vật nhỏ. Một hồi đi xem một chút a. Tây Vương Mẫu là tiên giới Diệp Lăng ba thê đầu lĩnh, mà hạ giới một đám nữ nhân. Trầm Nguyệt Tâm nhưng là hoàn toàn xứng đáng đại tỷ đại đây. Như thế rất tốt, hai vị đại tỷ trực diện giao phong. Diệp Lăng cảm giác được trán mình ở trên mồ hôi cộp cộp rơi không ngừng. Cái kia gì, các ngươi ăn trước, ta đi nhìn tiểu hắc độ kiếp thế nào. Trái lo phải nghĩ, Diệp Lăng vẫn là quyết định rút lui trước đi. Cái này nhưng là một cái vòng xoáy khủng bố a. Một ngày lôi kéo chính mình đi vào, vậy tuyệt đối không thể nói. Nửa phút xong đời, Diệp Lăng cho mình phụ mẫu một ánh mắt ám chỉ, nhưng sau hoảng hốt chạy trốn. Mạc Tinh đám người nhìn một cái, tức thì ngẩn, ai ai, là như thế nào hồi sự? Cảm giác được là sự tình không đúng lắm a. Coi như hết, lão tử cũng chạy trốn đi. Đừng một hồi lại gặp cái gì cho má vô vọng chi tai họa. Cửu kiếp phủ hậu hoa viên, thiên hình vạn trạng đóa hoa tiên diễm nở rộ, từng luồng sấm nhân tim gan mùi thơm lượn quanh ở nửa khoảng không. Tấm tắc, Diệp Lăng, ngươi thật đúng là hưởng thụ a. Ta thì ra nghĩ đến ngươi đùa thôi. Ngươi xòe ở tiên giới, thật đúng là nhất phương bá chủ a. Diệp Vô Đạo đưa tay ra mời cánh tay. Cái này tiên giới nhưng là rất thư thản a, tiên khí tẩm bổ, hơn nữa có thiên đạo thỉnh thoảng quyển liêm, càng là cảnh sắc như vẽ, khiến người ta si mê. Lời nói nhảm, lão tử lúc nào cùng ngươi lái qua vui đùa, ta nói có thể đều là thật, ta cho ngươi biết, khác lão tử không dám nói. Trong tam giới, ngươi chỉ vào danh tiếng của lão tử là có thể giống như con cua một dạng đi ngang, đều không người dám động tới ngươi. Diệp Lăng không tiết tháo cười cười. Cửu kiếp tiên đế danh tiếng bây giờ như trước nổi tiếng, không nói khác, ba đại chủ mẫu có thể đều là từng cái nhìn chằm chằm đáng sợ lão hổ a. Nhìn mọi người gật đầu, Diệp Lăng con ngươi có chút tâm tư, mấy tên này cũng không có mang thê tử qua đây, không biết là vì sao. Kỳ thực Diệp Lăng cũng là đoán được một điểm đầu mối, là sợ phiền phức Diệp Lăng. Dù sao Diệp Lăng không thể đem hắn nhóm thê tử bên kia hết thảy thân nhân đều mang tới tiên giới. Người là một loại cảm tình động vật, giống như Diệp Vô Đạo thê tử cũng khẳng định muốn đem phụ mẫu của chính mình mang tới, mà phụ mẫu nàng tắc thì nhất định muốn đem thân nhân của mình cho mang tới. Điểm này ở Diệp Lăng đây nhất định là không thể thực hiện được. Nếu như vậy nhất làm, sợ rằng toàn bộ trái đất cũng phải trở thành khu không người. Tối nay ta đem băng băng các nàng nhận lấy, người khác, trong lòng các ngươi đều biết, Diệp Lăng nhìn mọi người chậm rãi nói. Mạc Tinh cười hắc hắc, khoát tay áo, nói cái kia làm gì? Chúng ta lấy sau rất tốt lưu lạc, không thể đọa lão tử đế đô tứ thiếu danh tiếng không phải. Mọi người đều là liền vội vàng gật đầu, tỏ ra là đã hiểu Diệp Lăng. Không ai hội càn quấy cho Diệp Lăng tìm phiền toái, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.